Đế Bá, chương 6177, không chịu nổi một kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phá ở thời điểm này, Càn Khôn Nhất Trịch, La Càn Thiên Vương, Đạo Tam Thiên ba người đồng thời xuất thủ, lấy chính mình lớn nhất một kích để oanh hướng về phía Lý Thất Dạ. Đạo Tam Thiên thân lập thời gian, ở thời điểm này, chỉ gặp thời gian Trường Hà chảy xuôi không thôi, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa như là tuyên cổ bất biến, tại thời khắc này. Hắn tựa như là nắm giữ vạn cổ thời gian, tựa hồ, vạn cổ đến nay, hắn là đệ nhất nhân vậy. Đứng tại thời gian ở giữa, theo thét dài thời điểm, 3000 vô thượng đại đạo, đây không phải một cái số ảo, thật sự 3000 vô thượng đại đạo, mỗi một đầu đại đạo cũng không giống nhau, có liệt diễm ngập trời chi đạo, có sông băng vạn cổ chi đạo, có thái hư quy nhất chi đạo. Mỗi một đầu đại đạo đều tràn đầy bàng bạc vô tận đại đạo chi lực. Mỗi một đầu đại đạo, đều tựa như là muốn áp sập chư thiên, tựa hồ, tại thời khắc này, liền xem như 3000 thế giới, cũng sẽ bị ép tới hôi phi yên diệt. Oanh, tiếng vang phía dưới, vạn đạo tiếng oanh minh, tam thiên đạo đạo hóa thành một cỗ, tựa như là thiên địa dòng nước xiết một dạng, hóa thành trong nhân thế cường đại nhất mạch sung, trong nháy mắt thẳng đánh phía Lý Thất Dạ. Tam thiên đạo quy nhất, 3000 đại đạo có vô thượng chi lực. Trong nháy mắt hóa thành một đạo mạch xung thời điểm, đó là đáng sợ cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. 3000 đại đạo nhất mạch sông, oanh, tiếng vang phía dưới, quản chi là mạch xung một sợi đạo diễm bay sượt mà qua, nhật nguyệt tinh thần, đều trong chớp mắt này băng diệt, trong chớp mắt này hôi phi yên diệt. Một kích dạng này thẳng oanh mà đến, thiên địa đều giống như là bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ một dạng, đừng nói là một cái đại giáo cương quốc. Chính là 10 nước bách giáo, dưới một kích này, đều sẽ hôi phi yên diệt. Tam thiên đạo, nhìn thấy dạng này một kích bá đạo như vậy, bao nhiêu người không khỏi vì đó hãi nhiên kêu to. Đạo tam thiên, trong nhân thế đỉnh phong nhất tồn tại, trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, nâng lên đạo tam thiên thời điểm, bao nhiêu trong lòng người cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút, bao nhiêu người nghe kỳ danh thời điểm. Trong nội tâm đều sẽ kiêng kỵ vạn phần. Trong nhân thế, đạo tam thiên vô địch vậy. Dạng này một cái khái niệm tại vô số tu sĩ trái tim của cường giả bên trong nấn ná trăm ngàn vạn năm lâu. Nhưng là, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, rất ít người có thể tận mắt nhìn đến đạo tam thiên xuất thủ, chớ nói chi là đạo tam thiên dốc hết toàn lực một kích. Hôm nay, thấy một lần đạo tam thiên xuất thủ, cái kia đích thật là rung động tất cả tu sĩ cường giả. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, đại giáo lão tổ, liền xem như rất nhiều viễn chi cổ tổ, bất thế thần vương, cũng đều là tự than thở, không bằng đạo tam thiên. Nếu là đơn đả độc đấu, cũng giống vậy không phải là đối thủ của đạo tam thiên. Mặc dù, tất cả mọi người gặp qua Lý Thất Dạ vô địch, Lý Thất Dạ, như tiên chi đỉnh. Mà đạo tam thiên, như người chi đỉnh, oanh, tiếng vang phía dưới, tam thiên đạo quy nhất. Vô thượng mạch xung thẳng đánh phía Lý Thất Dạ, muốn kêu Lý Thất Dạ hôi phi yên diệt. Tại đạo tam thiên một kích đánh xuống thời điểm, La Càn Thiên Vương cũng là thẳng giết mà xuống, theo hắn hét dài một tiếng, nghe được. Oanh, oanh, oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng đợt oanh minh không dứt với tai, trăm ngàn vạn vương bất động thương thẳng oanh mà xuống, mỗi một đạo vương bất động thương đều tựa như là từng đầu dãy núi như vậy thô to. Toàn bộ thương hải thẳng oanh xuống thời điểm, vậy đơn giản chính là muốn đem cả vùng đại địa đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Tại một kích dạng này thẳng đánh cho lúc, ngay cả đại địa đều dâng trào ra nham tương, trên cả đại địa người cảm thấy muốn hủy diệt một dạng, để cho người ta không khỏi vì đó hét lên một tiếng. Càn Khôn Nhất Trịch, thét dài không ngừng, tại thời khắc này, nhảy lên thật cao hắn, đạo hóa mâu, nghe được. Keng keng, keng keng, keng keng. Thiểm điện không ngừng với mà thôi. Cuối cùng, oanh, một tiếng vang thật lớn, đạo của hắn hóa mâu, trong nháy mắt thẳng oanh sát hướng về phía Lý Thất Dạ. Tại điện thiểm mâu thẳng đánh phía Lý Thất Dạ thời điểm, nghe được từng đợt tiếng oanh minh, làm bắn ra vô số điện hỏa, tại trong tiếng oanh minh, vậy mà mang theo thiên kiếp lực lượng. Dạng này đạo hóa mâu thẳng oanh sát mà đến, vậy mà như thiên kiếp đồng dạng xuyên thẳng thấu hướng Lý Thất Dạ lồng ngực, thiên kiếp chi lực, trong chớp mắt này. Để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó rụt rè, run lập cập. Tại dạng này lôi điện mâu như thiên kiếp thời điểm, không biết có bao nhiêu đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão đều toàn thân như nhũn ra, bởi vì đối với chân chính có thực lực cường giả mà nói, sợ nhất chính là thiên kiếp vật như vậy, lực lượng như vậy, là bọn hắn nhất không cách nào kháng cự. Đối mặt lực lượng như vậy thời điểm, bọn hắn thường thường là tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại dạng này một mâu thẳng ném xuống thời điểm, để tất cả tu sĩ cường giả đều hét lên một tiếng, càn khôn nhất trịch, không phụ hư danh, khó trách năm đó ở thiên đọa viên bên cạnh một bên, có thể một mâu đinh giết chết thiên đọa ma vương. Ba vị trong nhân thế đỉnh phong nhất tồn tại, nhân chi đỉnh, bọn hắn liên thủ một kích, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt sụp đổ, như vậy một kích, để giữa thiên địa sinh linh cũng vì đó run rẩy. Đạo tam thiên, càn khôn nhất trịch, la càn thiên vương, bất kỳ một cái nào thời đại, đều là như là vô địch đồng dạng, bọn hắn vừa ra tay, chính là thiên địa kinh, chớ nói chi là ba người liên thủ. Ba người liên thủ một kích, cỡ nào hủy thiên diệt địa, cỡ nào kinh hãi lòng người. Tại bất cứ lúc nào, đạo tam thiên, càn khôn nhất trịch, la càn thiên vương liên thủ một kích mạnh nhất, đều sẽ bị thế nhân cho là vô địch. Nhưng là, Lý Thất Dạ mạnh khỏe không việc gì thời điểm, coi như ba người bọn hắn liên thủ một kích, quản chi là cường đại nhất một kích, cũng sẽ để tất cả mọi người cảm thấy, đạo tam thiên ba người bọn họ liên thủ, cũng giống vậy không địch lại, cường đại tới đâu một kích, y nguyên giống như sâu kiến. Nhưng mà, Lý Thất Dạ vào lúc này có thiên thương tại thân, nhìn thấy ba người một kích mạnh nhất, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Có thể hay không ngăn cản được, có thế gia nguyên tổ nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hét to một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là Lý Thất Dạ không có thiên thương, tất cả mọi người sẽ nhất trí cho rằng, đạo tam thiên bọn hắn là tự tìm đường chết, nhưng là, Lý Thất Dạ ngã ngồi ở nơi đó, không thể động đậy, để cho người ta cũng không khỏi vì đó lo lắng, tại thời khắc này, có phải hay không sẽ bị đạo tam thiên bọn hắn một kích sát hại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đạo tam thiên ba người kinh thiên nhất một kích oanh trên người Lý Thất Dạ, thiên địa như là hủy diệt một dạng, sáng chói không gì sánh được quang mang trong nháy mắt này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thiên địa thất sắc, hai mắt thấy không rõ lắm. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu người vì đó hét lên một tiếng, nhưng là, khi tất cả người lấy lại tinh thần thời điểm, định nhãn xem xét, chỉ gặp Lý Thất Dạ bình yên vô sự. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ y nguyên ngã ngồi ở nơi đó, vẫn là nhắm mắt chữa thương, không nhúc nhích, cả người tựa như là hóa đá một dạng. Nhưng là, nhìn kỹ lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ toàn thân hiện lên một đạo quang mang, đạo ánh sáng này tựa như là lồng ánh sáng một dạng đem Lý Thất Dạ cả người che lại. Chính là một lớp mỏng manh màng ánh sáng, ngăn trở đạo tam thiên, càn khôn nhất trịch, la càn thiên vương bọn hắn cường đại nhất một kích chí mạng nhất, theo trên màng ánh sáng quang mang lưu truyền, đạo tam thiên, càn khôn nhất trịch, la càn thiên vương bọn hắn cường đại nhất một kích, rốt cuộc khó với đánh vào mảy may. Liền xem như cái này thật mỏng màng ánh sáng, nhưng là, nhìn tựa như là trong nhân thế cường đại nhất vật cứng rắn nhất, tựa hồ, trong nhân thế không có bất kỳ vật gì có thể công phá một dạng. Tựa hồ, có dạng này một tầng thật mỏng màng ánh sáng, bất luận đạo tam thiên, càn khôn nhất trịch bọn hắn có bao nhiêu sao cường đại một kích, mặc kệ là bọn hắn như thế nào điên cuồng công kích, đều khó có khả năng công phá tầng này thật mỏng màng ánh sáng. Trong nhân thế phòng ngự cường đại nhất sao, nhìn thấy cái này thật mỏng màng ánh sáng, dễ như trở bàn tay ngăn trở đạo tam thiên ba người bọn họ cường đại nhất một kích, có người không khỏi thất thần, thì thào nói. Tiên tri đỉnh, có thế gia nguyên tổ rung động, nói ra, nhân tri đỉnh, lại chỗ nào là địch thủ, thoáng nhất niệm, liền diệt nhân tri đỉnh. Đạo tam thiên, càn khôn nhất trịch, la càn thiên vương, đích thật là rất cường đại, trong nhân thế đỉnh phong, người trong thiên hạ đều tán đồng. Nhưng là, bọn hắn đối mặt lại là Lý Thất Dạ, tiên tri đỉnh, coi như đạo tam thiên, càn khôn nhất trịch, la càn thiên vương bọn hắn cường đại tới đâu, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Lý Thất Dạ nhất niệm, liền có thể đem bọn hắn diệt đi. Tại dưới một kích, không cách nào công phá Lý Thất Dạ thật mỏng màng ánh sáng. Cái này lập tức để đạo tam thiên, càn khôn nhất trịch, la càn thiên vương bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn trong lòng cũng không khỏi vì đó một giật mình. Bọn hắn cường đại nhất một kích, Vậy mà không phá được dạng này một lớp mỏng manh màng ánh sáng, mà lại, từ đầu đến cuối, Lý Thất Giả còn không có bộc phát ra hắn cái kia kinh khủng thần uy, còn không có xuất thủ. Phanh, một tiếng vang lên, ngay tại đạo Tam Thiên bọn hắn lòng có nhất niệm thời điểm, Lý Thất Giả trên người quang mang chấn động, trong nháy mắt thẳng đem đạo Tam Thiên bọn hắn đánh bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất luận đạo Tam Thiên, Càn Khôn Nhất Trịch, La Càn Thiên Vương bọn hắn tại trong nháy mắt này như thế nào phòng ngự, Tam Thiên đạo hộ thể, chân tiên rơi mây, hồi thương cản đường, bọn hắn trong nháy mắt này cũng thi xuất chính mình phòng ngự cường đại nhất. Mặc kệ bọn hắn phòng ngự có bao nhiêu sao cường đại, theo Lý Thất Giả màng ánh sáng chấn động thời điểm, bọn hắn toàn bộ bị đánh ra, bọn hắn tất cả phòng ngự đều trong nháy mắt này. Phanh, một tiếng vỡ nát, lập tức hôi phi yên diệt, nghe được, phanh, phanh, phanh, thanh âm vỡ nát không dứt với tai, đạo Tam Thiên, Càn Khôn Nhất Trịch, La Càn Thiên Vương ba người bọn họ bị đánh bay thời điểm, đều tựa như là lưu tinh một dạng, nặng nề mà đụng vào phía trên đại địa, không phải tại trong lòng đất xô ra một cái hố sâu đến, chính là cầy ra một đầu thung lũng nhỏ, muốn sao chính là đụng gãy một tòa lại một ngọn núi. Đất đá tung tóe bay, trong lúc nhất thời, thấy tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, Lý Thất Giả căn bản cũng không có động thủ, vẫn là ngã ngồi ở nơi đó chữa thương, vẻn vẹn màng ánh sáng chấn động mà thôi, liền đem đạo Tam Thiên, La Càn Thiên Vương, Càn Khôn Nhất Trịch dạng này vô địch tồn tại đánh bay ra ngoài. Nhìn xem bị đá vụn loạn bùn chỗ chôn, mọi người cũng đều không biết đạo Tam Thiên, La Càn Thiên Vương sinh tử của bọn hắn. Qua một hồi lâu, nghe được, soạt, đất đá thanh âm vang lên, chỉ gặp đạo Tam Thiên, La Càn Thiên Vương, Càn Khôn Nhất Trịch bọn hắn đều từ dưới bùn đất loạn thạch bò lên đi ra. Lúc này, toàn thân bọn họ vô cùng chật vật, máu me đầm đìa, leo ra về sau, vẫn là oa một tiếng, phun máu tươi tung tóe. Tại thời khắc này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, đạo Tam Thiên cũng tốt, Càn Khôn Nhất Trịch cũng được, ở trước mặt Lý Thất Giả. Vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi, thậm chí có khả năng, Lý Thất Giả hấp hối thời điểm, một ý niệm, liền có thể đổ diệt giữa thiên địa tất cả mọi người. Để cho chúng ta bắt đầu đi, không tiếc bất cứ giá nào. Ở thời điểm này, đạo Tam Thiên cùng Càn Khôn Nhất Trịch nhìn nhau một chút, không thèm đếm xỉa. Cách chương.